Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113. Lấp chỗ trống đề, chụp xong khó khăn nhất mười mấy tập vai diễn. Chu Hạ tâm tình vui thích, cuối cùng là thở phào một cái. Dựa theo tiến độ này, còn nữa 10 ngày tả hữu, toàn bộ vai diễn liền có thể quay xong. Cái này so với bọn họ vốn là quay chụp kế hoạch, nhưng là ước chừng nhanh 10 ngày tả hữu. Theo Hám Thanh Tử, Đậu Tiêu, Trương Mại đám người lần lượt sát Thanh Ly Tổ, Hạ Đại cũng đã tựu trường. Đoàn kịch vừa vặn bổ chụp một số người nhiều cảnh tượng, dùng nửa ngày liền bù đắp rồi yêu cầu ống kính. Trước khi rời đi, tự nhiên muốn cảm tạ một chút Hạ Đại Hòa địa phương ủng hộ bọn họ quay chụp công việc mấy vị lãnh đạo. Trong đoạn thời gian này, nhân gia cung cấp sân, còn giúp bận rộn chiêu học sinh làm quần chúng diễn viên, cho đoàn kịch tiết kiệm không ít chuyện. Sau khi cơm nước xong, Chu Hạ đem to kéo ra danh thiếp, đặc biệt là biểu diễn Hạ Đại Hòa địa phương phong mạo bộ phận kia, cho mấy vị này lãnh đạo xem, thấy trong hình mỹ lệ không giống bọn họ sinh hoạt Hạ Đại, sung mãn đầy người văn khí hơi thở, lại hé nở giàu có sức sống. Địa phương đủ loại ăn vặt cùng nhân vật phong mạo cũng đều hiện ra thú vị sinh động. Mấy vị lãnh đạo hết sức hài lòng, vung tay lên, đem đoàn kịch sân phí liền phủi đi rồi. Những người khác lực vật lực chi phí cũng đều ít nhiều đều có giảm bớt, có thể miễn trừ liền miễn trừ, không được lời nói cứ dựa theo giá vốn cách thu. Chu Hạ cùng Trần Nguyên dĩ nhiên là mừng rỡ khôn kể xiết, liên tục cảm tạ. Chu Hạ một người mới đạo diễn, không có danh tiếng gì, nhân gia lãnh đạo có thể làm được mức này đã rất cho bọn họ mặt mũi. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Chu Hạ không có học lùn đại chặt lão sư đen Hạ Đại giáo học kém, giáo lãnh đạo sùng dương mị ngoại, học sinh tốt nghiệp không tìm được công việc tốt đều đi làm thành quản, nuôi ong hộ chuyên nghiệp vân vân. Những thứ này lãnh đạo người người đều là nhân tinh, dường như hào sảng phía sau cũng là bởi vì thu được chỗ tốt cùng thành tích, Chu Hạ bán chạy sau đó. Đối với Hạ Đại Mỹ dự độ thì có tăng lên, bộ này phim truyền hình cả nước phát hình sau, đối với Hạ Đại Hòa nơi này hình tượng tăng lên tự nhiên sẽ càng nhiều. Ren Ren móc tài trợ phí, mới bao nhiêu vai diễn, bộ này phim truyền hình lục thành cũng đều là đang ở Hạ Đại Hòa phụ cận lấy cảnh quay chụp. Nói là Hạ Đại TV phim quảng cáo có chút quá, coi như không sai biệt lắm là ý đó rồi. Cứ việc cùng phim truyền hình chung đều có đối với Hạ điệu trưởng khàn cùng châm chọc, nhưng cũng không ảnh hưởng đối với Hạ Đại tích cực tuyên dương. Bọn họ tin tưởng bộ này vai diễn phát hình sau, đối với trường học thu nhận học sinh công việc xúc tiến hội rất lớn, đối với địa phương hình tượng cũng có tăng lên. Điểm này từ Chu Hạ trên quyển sách kia thành phố sau, tới Hạ Đại Hòa địa phương du lịch người tuổi trẻ nhiều hơn, liền có thể được chứng minh. Cảm tạ qua địa phương liên quan lãnh đạo, Hạ Đại bên này coi như chân chính giúp xong. Tiếp theo chính là chuyển tràng đi Ma Đô. Trước tiên ở Chu Hạ Trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp mẫu giáo, quay chụp Lâm Nhất cùng Chu Tiểu Chi vai diễn, lại đi nước Mỹ quay chụp Lâm Nhất đánh liều sự tình. Hai cái tiểu diễn viên, Chu Hạ lựa chọn Lưu Hạo nhưng cùng Tống Tổ Ngươi, hai người bọn họ tuổi lớn điểm, bây giờ cũng 13-14 tuổi rồi, hình tượng và khí chất với Chu Hạ, Liễu Tư Tư càng gần sát. Trong phim ảnh vốn là hai cái tiểu diễn viên cũng rất tốt, nhưng bây giờ là năm 2010 ban đầu, bọn họ cũng còn quá nhỏ, lớn nhất cũng liền 10 tuổi. Căn bản là không có cách diễn học sinh trung học đệ nhất cấp. Mắt thấy phải rời khỏi đợi hơn một tháng Hạ Đại, rất nhiều người đều có chút không thôi. Liễu Tư Tư chính là như thế. Đến Ma Đô, ở công ty, ở Thái Tỷ dưới mắt, dĩ nhiên cũng chưa có bây giờ như vậy tự do. Cái gì đêm khuya trao đổi kịch bản, kia căn bản là không thể nào. Mắt thấy đoàn kịch người đang lục tục thiếu, ngày mai sẽ phải chạy tới Ma Đô. Liễu Tư Tư thừa dịp trước khi rời đi tìm tới Chu Hạ, để cho Chu Hạ buổi tối mang nàng đi Hạ Đại phụ cận đi dạo chợ đêm. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Với này vị tiểu tỷ tỷ tiếp xúc rất nhiều, hắn cũng càng hiểu đối phương. Bình thường tiểu tỷ tỷ điềm đạm an tĩnh, vô dục vô cầu, đối với nhân ôn nhu săn sóc, nhưng thỉnh thoảng tâm tình vừa lên đến cũng sẽ làm chuyện ngu ngốc, lộ ra lớn mật lỗ mãng. Cùng một đàn ông, cũng khó trách những người ái mộ gọi hắn nghĩ ra Sư Tử Vương. Đương nhiên, tiểu tỷ tỷ chủ yếu nhất vẫn là có thể ăn hàng, ăn một chút ngoại hiệu cũng không phải vô căn cứ mà tới. Chu Hạ lãnh hội tự nhiên sâu hơn, cho nên dứt khoát thường thường gọi nàng ăn một chút, ăn hàng. Hiếm thấy với mỹ nữ có một lần không người quấy rầy dưới đất ước hẹn. Chu Hạ cũng vui ở trong đó, trộm được phù sinh nửa ngày nhàn chứ sao. Gần đây 2 tháng, hắn thật đúng là một cây dây băng bó, một mực ở bận rộn, không người quấy rầy, đó là tương đối. Hai cái tiểu trợ lý tự nhiên không thể nào để cho nghệ sĩ thật thả bay tự mình, đều tại phía sau xa xa đi theo. Thấy trước mặt một đôi, mặc áo khoác, mang theo trưởng dọc theo mũ, khẩu trang, bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật, còn không ngừng xuất ra thức ăn cho chó. Đủ loại thân mật cử động, Kim Ương Ương cùng Tiểu Hàn hai người chỉ lấy trong tay nướng chuỗi hung hăng cắn một cái mãnh ăn. Ngày này là tháng riêng số 20, dương lịch ngày 10 tháng 3, rất nhiều hàng rong về nhà ăn Tết còn chưa có trở lại. Trong chợ đêm lái buôn cũng không nhiều, không có bao nhiêu lựa chọn. Liễu Tư Tư nhưng là hứng thú không giảm, không có chút nào thất vọng. Khoác Chu Hạ cánh tay, lòng tràn đầy cao hứng ở phố ăn vặt đi bộ, từng bước trước gian hàng hiếu kỳ hỏi thưởng thức. Dân tộc hồi đường phố phụ cận lớn lên nữ hài, lớn nhỏ dĩ nhiên là đủ loại thức ăn đều gặp. Chu Hạ nghe Liễu Tư Tư ở mỗi một trước gian hàng, cũng có thể với hàng rong liên hệ cùng. Hiển nhiên tinh thông đạo này, không khỏi rất là bội phục. Hai người đóng gói kín, mọi người ít nhiều có chút kỳ quái, nhưng cũng không để bụng, không nhận ra bọn họ. Bây giờ còn là 10 đầu năm, khoảng cách nhân nhân đều dùng điện thoại di động lên Internet còn có một thời gian 2 năm. Mọi người cũng đều không phải là tự truyền thông, giải trí bát quái tranh cãi cũng không như vậy hòa. Giống như Chu Hạ cùng ăn một chút loại này cấp bậc minh tinh, đại đa số người vẫn không thể nhận ra toàn bộ vũ trang bọn họ. Ăn một chút, nhìn, nơi đó có kẹo hồ lô, ngươi ăn không? Nói không cho phép gọi ta ăn một chút, ta nơi nào có ngươi ăn được nhiều. Ha ha, ngươi nói lời này lương tâm không đau à? Lần đó không phải là vài tỷ cho ngươi. Biến, không cho nói. Liễu Tư Tư khẩu trang hạ mặt đẹp, mắc cỡ đỏ bừng. Khí bấm Chu Hạ cánh tay. Được, tốt, ta không nói. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn im miệng. Trả tiền cầm kẹo hồ lô với tiểu tỷ tỷ tiếp tục đi về phía trước. Đừng nghĩ lừa bịp ta. Liễu Tư Tư nhận lấy kẹo hồ lô, nhìn chằm chằm Chu Hạ, nói mau. Ngươi từ nhỏ đến lớn có cái gì ngoại hiệu cùng tên tát? Ta không có ngoại hiệu cùng tên tát. Ngươi tự mình chính là một ăn hàng. Ta tại sao có thể cho ngươi lên ngoại hiệu? Nếu như ngươi không hài lòng, cứ việc lên cho ta. Khác ta hỏi ta a, được. Đây là ngươi buộc ta. Vậy ta gọi ngươi Tuần không biết xấu hổ. Hạ nghịch ngợm, Liễu Tư Tư suy nghĩ một chút, lập tức ý cười nói. Tốt ngươi một cái ăn hàng, lại lên cho ta như vậy ác tục ngoại hiệu. Thế nào ta không biết xấu hổ, ta lại làm loạn cái gì chứ? Chu Hạ không lời nói. Ha ha, ngươi tự mình biết. Liễu Tư Tư đắc ý cười, nghĩ đến nàng tại sao lên hai cái này ngoại hiệu, mặt đẹp nóng lên, cũng còn khá nàng mang theo khẩu trang, Chu Hạ không thấy được. Chu Hạ rất nhanh hiểu rõ ra, không khỏi bật cười, ha ha, xem ra ngươi là cảm thụ khá sâu, oán phẫn rất lớn a. Đã như vậy, vậy ăn ăn, sau này ta đều quy quy củ củ, ngươi muốn làm sao thì làm vậy có được hay không? Lưu manh, lại tới khi dễ ta. Liễu Tư Tư ngượng được sủng ái hồng, đưa tay đưa đến Chu Hạ ngang hông liền quay mà bắt đầu. Chu Hạ vội vàng bắt đối phương tay nhỏ, cười nói, người ngoại hiệu này cũng khó mà đến được nơi thanh nhã. Thực ra ta có hai cái dễ nghe hơn rồi. Há, thật sao? Vậy ngươi nói mau nói. Liễu Tư Tư lập tức hứng thú, muốn biết như vậy à? Vậy ngươi nghe cũng đừng tức giận, ngươi nói mau đi, như vậy mà tức tức. Vậy cũng tốt, thực ra ta có cái ngoại hiệu kêu vô tâm. Vô tâm, đây là vì cái gì à? Liễu Tư Tư trợn to con mắt, không hiểu ý nghĩa, thực ngốc, lấp chỗ trống đề, vô tâm cái gì liễu liễu thành ấm. Vô tâm, xen vào, liễu liễu thành ấm. Liễu Tư Tư thử thăm dò, trả lời, chúc mừng ngươi, ngươi đáp đúng, ngươi, Chu Hạ ngươi đi chết đi. Thấy Chu Hạ mặt đầy cười đễu, Liễu Tư Tư tỉnh táo lại, giận dữ hô to, sao bản thư tịch do thu góp sửa sang lại, càng nhiều đẹp mắt thư tịch hãy ghé thăm chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.